Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 40, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là dáng vẻ tự tin của hắn khiến mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Dân làng thôn Thạch Lĩnh lập tức nói, nghe thấy chưa, thôn nào mà chẳng có người biết lái máy kéo. Xì, dân làng thôn Sa Điền ăn quả đắng. Dân làng thôn Thạch Lĩnh trước giờ vẫn bị coi thường, giờ đã thẳng sống lưng. Vương Vĩ ở bên cạnh Hạ Hồng Lâm cúi đầu hỏi, anh thật sự biết lái à? Tất nhiên là biết rồi. Anh giỏi thật đấy. Vương Vĩ nhìn Hạ Hồng Lâm với ánh mắt ngưỡng mộ. Hạ Hồng Lâm nói, có gì đâu, nếu cậu muốn học thì có cơ hội tôi sẽ dạy cậu. Thật không? Hứa rồi nhé. Được rồi, được rồi. Bí thư công xã nghe mọi người nói chuyện, nhíu mày không kiên nhẫn. Máy kéo là thứ các anh muốn lái là lái được à? Đội sản xuất phải dùng. Đại đội trưởng phải đích thân đến đây xin phép tôi. Đừng có chuyện vặt vãnh gì cũng đến mượn xe. Bí thư công xã là người thôn Sa Điền, thiên vị đến tận trời. Dân làng hai thôn còn lại trong lòng chửi một câu nhưng không ai dám nói ra. Nếu không sợ là sẽ bị chụp cái mũ phản động. Một thôn khác trong công xã là Bạch Gia Đường thấy thôn Sa Điền và thôn Thạch Lĩnh đều có người biết lái máy kéo. Còn thôn mình thì lại không. Trong lòng thấy không công bằng. Tuyên bố thôn họ cũng phải có một lái xe. Đúng vậy, ba đội sản xuất mỗi đội một lái xe mới công bằng. Chẳng lẽ sau này thôn chúng tôi muốn dùng máy kéo còn phải đến thôn khác mượn người sao? Thôn các người không có ai biết lái cũng không ai dám lái. Xen vào làm gì? Dân làng thôn Sa Điền vừa rồi bị Hạ Hồng Lâm làm mất mặt. Đã thấy không vui rồi. Thấy dân làng Bạch Gia Đường cũng học theo. Càng thấy khó chịu. Ai nói chúng tôi không có ai dám lái? Chúng tôi đều dám lái. Bí thư, thôn chúng tôi sẽ chọn một người ra. Các người phải chịu trách nhiệm dạy cho người đó. Nói như vậy thì cũng coi như công bằng. Bí thư công xã chỉ có thể đồng ý. Các anh tự tính toán đi. Được bí thư công xã đồng ý, dân làng Bạch Gia Đường mới bình tĩnh lại. Không biết từ lúc nào Hạ Hồng Lâm đã đến bên cạnh Giang Ngân Tuyết. Ngân Tuyết, em muốn lên thị trấn không? Hai ngày nữa anh xin phép đại đội trưởng đưa em đi. Hạ Hồng Lâm biết mấy ngày nay Giang Ngân Tuyết ở quê chắc chắn rất khó chịu. Ăn không ngon, dùng không tốt, ngay cả giải trí cũng không có. Anh ta lấy lòng nhìn Giang Ngân Tuyết, cúi đầu thuận mắt, dáng vẻ chiều chuộng. Bí thư đã nói rồi, không có việc công thì không được mượn. Đây lại không phải xe của anh. Giang Ngân Tuyết ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Hạ Hồng Lâm. Đi vòng sang bên kia đứng cạnh Kim Hà, cô ôm lấy cánh tay Kim Hà, dáng vẻ rất thân thiết. Trong mắt Hạ Hồng Lâm lóe lên một tia không vui và ghen tị. Hắn ta không dám biểu hiện ra, chỉ có thể âm thầm nghiến răng. Mới mấy ngày mà Giang Ngân Tuyết đã thân thiết với nhà họ Tần như vậy rồi. Nhất định là đám dân quê tham lam này cố tình nịnh bợ Giang Ngân Tuyết. Mà Giang Ngân Tuyết lại là đứa ngu ngốc, chỉ cần vài câu là có thể lừa được cô ta. Hạ Hồng Lâm không hài lòng khi con mồi của mình bị người khác lừa gạt. Nhìn thái độ xa cách của Giang Ngân Tuyết, trong lòng hắn nảy sinh mưu kế. Mọi người xem xong cảnh náo nhiệt thì về, trên đường đi đều trở nên nhiệt tình với Hạ Hồng Lâm. Dù sao thì chuyện hắn biết lái máy kéo cũng đủ khiến mọi người cảm thấy mới lạ rồi. Mấy lời đồn đại nhỏ nhặt trong thôn mấy hôm trước, những người đàn ông vây quanh hắn lúc này cũng không để ý. Hạ Hồng Lâm ở giữa đám đông nhướng mày, mỉm cười kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của mọi người. Nhất thời có cảm giác như được mọi người vây quanh. Kim Hạ và Giang Ngân Tuyết lặng lẽ đi sau cùng trong đám đông. Cô liếc nhìn Giang Ngân Tuyết, nửa khuôn mặt chìm trong ô, không nhìn rõ cảm xúc. Cách chương.